Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942. Đệ 1942 chương tốt nhất báo đáp. Cổ Trọng Cầm thật sự chịu không nổi nhi tử như vậy một bộ như là vi hậu đại tính toán lo lắng bộ. Dáng, lôi kéo hắn liền bắt đầu thuấn di lên đường. Nếu là có ta ban cho đồng tâm lệnh cùng thân phận lệnh bài đều có thể đùa chết ở Thâm Nguyên địa ngục. Vậy ngươi này đồ đệ cũng là bạch thu. Ngươi cần phải tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn cảm thấy cả đời này kiên nhẫn đều dùng ở kiều thê. Cùng tiểu nhi tử trên người, vẫn là đại nhi tử cái kia diện than bớt lo. Ta đương nhiên tin tưởng các nàng, Cổ Diễm ngẩng đầu ngạo kiều nói. Các nàng chính là ta đồ đệ. Ngươi xem đi một ngày nào đó nhà ta bảo bối đồ đệ sẽ làm ầm ĩ đến trời cao cảnh tới, là. Ta chờ, hai người thanh âm ở trong không gian càng lúc càng xa hoàn toàn biến mất. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn chưa nghe được trong không gian thanh âm. Nhìn di hợp không gian cái khe, trong lòng cũng không ít. Ngô Thanh Thiền duỗi tay đem trước người huyền phù đại biểu cổ gia vĩnh hằng thần đế thân phận lệnh. Bài cầm ở trong tay, một cổ bàng bạc lực lượng từ lệnh bài trung tràn ra. Đây là sư phó sắp chia tay trước đưa chúng ta cuối cùng một phần lễ vật đi, Ngô Thanh Thiền thờ. Dài, trên mặt lộ ra một cái phức tạp tươi cười, vị kia vĩnh hằng thần đế nhìn như tính tình không tồi. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại biết đối phương kỳ thật hẳn là thuộc về cái loại này thực lãnh khốc tính. Tình. Phía trước ban cho đồng tâm lệnh cũng là xem ở sư phó mặt mũi thượng. Hiện tại càng ban cho lớn như vậy lễ vật, lấy vị kia thần đế tính tình hẳn là không quá có thể là chủ động nghĩ đến. Tất nhiên là sư phó đi cầu tới, ở chung như vậy nhiều năm, Ngô Thanh Thiền đối nhà nàng ngạo kiều sư phó vẫn là phi thường hiểu biết. Sư phó cho các nàng thật là quá nhiều, về sau thật không biết muốn như thế nào hồi báo. Phong Thần cũng đoán được này khẳng định là sư phó thỉnh cầu phụ thân hắn ban cho bọn họ. Này phân tình nghĩa bọn họ sẽ vĩnh nhớ trái tim môn sơ hắn duỗi tay ôm Ngô Thanh Thiền bả vai nói. Tương lai chúng ta hảo hảo hiếu kính sư phó. Bình an từ Thâm Nguyên địa ngục trở về đi bước một dựa vào chính mình năng lực đi trời cao cảnh. Đó là đối hắn một loại thực hảo báo đáp đối Cổ Diễm sư phó tới nói. Bọn họ bình an chính là nhất có thể làm hắn yên tâm sự tình. Đương nhiên, nếu là có một ngày Cổ Diễm sư phó yêu cầu, bọn họ cũng chắc chắn vượt lửa qua sông không chối từ. Vô luận nguyên do, Ngô Thanh Thiền đem đầu dựa vào Phong Thần cổ, đôi tay hoàn hẳn eo, muộn thanh muộn khi nói. Bệnh mỹ nhân, tương lai vô luận như thế nào chúng ta đều không cần tách ra. Hảo. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Phong Thần cúi đầu hôn hôn Ngô Thanh Thiền cái chán. Hắn như thế nào bỏ được cùng nàng tách ra. Kia không phải muốn hắn mệnh sao. Cổ Diễm đi rồi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn chưa lập tức bế quan. Mà là trực tiếp đi Quy Nguyên Tông nội thành. Chính thức trở thành hai gã nội môn đệ tử. Hơn nữa cả ngày đều ngâm mình ở Quy Nguyên Tông bí các nội lật xem điển tịch. Ngô Thanh Thiền còn nô dịch phì miêu toàn bộ đều phục chế một phần ném đến tiểu tháp trong không. Gian bảo tồn lên, nửa năm thời gian, hai người tận tình đắm chìm ở bí các nội điển tịch tri thức hải dương không thể tự kềm chế. Tu vi không có nhiều ít tăng lên, nhưng là ở rèn, thực văn cùng dược tê thượng lại nâng cao một bước, sôi nổi thật đánh thật bước vào tới rồi mà phẩm ni nửa năm sau. Cố lão tổ cấp thời gian dùng xong, nhưng hai người mới xem xong rồi một phần mười không đến điển tịch. Còn hảo có phi miêu phục chế năng lực, hai người nhưng thật ra không có lưu lại cái gì tiếc nuối. Tới rồi Thâm Nguyên địa ngục vẫn cứ có thể đi tiểu tháp trong không gian lật xem lĩnh ngộ. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn luôn đều quá du rú trong nhà nhật tử. Quy Nguyên Tông nội về hai người tin tức cùng đề tài cũng dần dần thiếu rất nhiều. Hết chương.